Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2508, Stone Cold lạnh như đá. Sau khi nghiên cứu nữ bác sĩ tâm thần xinh đẹp kỹ hơn, Mordred nhận thấy bác sĩ Sen trông mệt mỏi và tàn tạ như thế nào. Có những vết bầm trên khuôn mặt xinh đẹp kỳ lạ của cô. Quần áo của cô bị nhăn dưới chiếc áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng. Và một tay của cô được băng bó chặt, một cái cau mày lo lắng hiện lên trên khuôn mặt cậu trái với ý muốn của mình. Tôi xin lỗi, Morgan, cô có bị thương không? Bác sĩ Sen im lặng vài giây, rồi liếc nhìn các thành viên trong đoàn tùy tùng của cậu một cách lạnh lùng. Sau khi do dự một chút, cô cau mày và nói bằng một giọng vang, mê hoặc. Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? Ngài Mordred, cậu mất vài giây để tỉnh táo lại sau khi nghe giọng nói của cô và nhận ra rằng cô đã hỏi cậu một câu hỏi. Mordred nhìn chằm chằm vào nữ bác sĩ tâm thần xinh đẹp một lúc. Tôi nhìn vào các vệ sĩ của mình. Đợi ở đây, cậu ra hiệu cho giám đốc cũng ở lại sảnh. Bác sĩ Sen gật đầu. Vậy thì, theo tôi, quay người lại. Cô đi vào sâu trong bệnh viện, mở khóa nhiều cánh cửa bằng thẻ khóa của mình khi họ đi. Có chuyện gì không? Bác sĩ Sen, tôi khá lo lắng về em gái mình. Tôi đã có ấn tượng rằng cô ấy đã nhận được sự điều trị tốt nhất ở đây. Nhưng điều tiếp theo tôi biết, cô ấy đã biến mất chính xác thì chuyện gì đã xảy ra? Cô liếc nhìn cậu qua vai. Tối qua, cô Morgan đã trốn thoát sau khi giết một y tá và ba nhân viên y tế. Mordred giật mình. Cái gì? Điều đó, tại sao tôi không được thông báo? Bác Madoc đã không đề cập đến bất cứ điều gì về việc có ai đó đã bị giết. Bác sĩ Sen thở dài. Cô ấy khẳng định rằng họ là những sát thủ đã xâm nhập vào bệnh viện bằng cách giả làm nhân viên để giết cô ấy. Thông thường, tôi sẽ nói rằng cô Morgan đang bị rối loạn nhân cách hoang tưởng. Và cô ấy có thể. Nhưng trong trường hợp này, tôi thực sự không chắc. Vẫn còn sốc. Mordred gật đầu. Vâng, Morgan. Morgan không phải là người sẽ làm hại người khác. Ý tôi là, cô ấy chưa bao giờ làm hại ai. Cô có chắc là cô ấy? Cô ấy đã giết ai đó không? Sau đó, mắt cậu hơi mở to. Chờ đã, cô nói rằng cô ấy khẳng định đã giết họ. Có nghĩa là cô đang liên lạc với cô ấy. Bác sĩ Sen lại gật đầu. Vâng, thực tế, tôi, cô dường như do dự một lúc, rồi nói thêm với một chút miễn cưỡng. Tôi có thể đưa ngài đến chỗ cô ấy. Ngay lúc đó, Mordred nhận ra rằng cậu không biết họ đang ở đâu. Lúc đầu cậu đã quá bị phân tâm bởi vẻ đẹp ngoạn mục của bác sĩ Sen và sau đó là tin tức gây sốc. Về Morgan, hai người họ đã rời khỏi các khu vực đông đúc hơn của bệnh viện và bây giờ đang ở trong một khu vực dịch vụ nào đó, không khí lạnh và ẩm, và có một lớp nước mỏng trên sàn. Mordred nhìn xung quanh bối rối. Tôi xin lỗi, nhưng chúng ta đang đi đâu vậy? Thay vì trả lời, bác sĩ Sen chỉ đơn giản ra hiệu cho cậu đi theo. Họ rẽ vài lần, leo lên một dãy cầu thang, và cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa bị xích. Ở đó, bác sĩ Sen dừng lại và nhìn cậu một cách phức tạp. Đột nhiên thấy mình đối mặt với cô, nhìn vào mắt cô, Mordred hò và lùi lại một bước ngượng ngùng. Tôi xin lỗi, nhưng có gì đó trên mặt tôi à? Cô im lặng một lúc lâu hơn, rồi nói đều đều. Ngài Mordred, tôi là một người coi trọng những điều có trật tự và hợp lý. Tuy nhiên, tình hình chúng ta đang gặp phải lại vô trật tự và phi lý. Thực sự khó chịu, vì vậy, chúng ta chỉ có thể làm theo bản năng và làm những gì chúng ta cho là tốt nhất. Mordred chớp mắt, vài lần, cô ấy đang, bác sĩ Sen lại thở dài. Ý tôi muốn nói là tôi sẽ không để mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Nếu ngài cảm thấy quá khó chịu, hãy ra hiệu cho tôi. và tôi sẽ tìm cách ngăn chặn tất cả những điều này. Mordred nhìn cô im lặng vài giây mà không có biểu cảm gì trên khuôn mặt. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh, cậu hoàn toàn không bình tĩnh. Cuối cùng, cậu hỏi, ý cô là, giống như, một từ an toàn. Nữ bác sĩ tâm thần tuyệt đẹp cau mày, nhìn cậu một lúc, rồi quay đi để mở khóa cửa trong khi hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của cậu. Bên ngoài đó là con đường chạy dọc theo khu phụ trợ của bệnh viện. Mưa đang trút xuống từ bầu trời xám xịt, và những dòng nước đang chảy qua những khe hở nhỏ trong hàng rào bao cát được lắp ráp vội vàng. Các công nhân đang vội vàng cố gắng bịt các lỗ hổng, và một nhân viên bảo vệ đơn độc đang trốn mưa dưới mái che. Tuy nhiên, Mordred nhìn qua hàng rào. Ở đó, một chiếc xe hơi đen ọp ẹp với kính chắn gió bị nứt đang đậu giữa đường, với hai người đang dựa vào nó một cách nhàn nhã. Các thám tử, Mordred nhướng mày, thám tử Sunlis, thám tử Athena, các người đang làm gì ở đây? Thám tử Athena mỉm cười. Ồ, chúng tôi chỉ tình cờ ở trong khu vực này. Thám tử Sunlis cũng mỉm cười. Chúng tôi đang bắt cóc anh. Cộng sự của cậu ta nhìn cậu một cách giật mình. Cái gì? Này, kế hoạch thì sao? Chẳng phải chúng ta sẽ dụ dỗ anh ta vào xe một cách hòa bình sao? Cậu ta hắng giọng, rồi nhún vai với cô. A hát, anh ta hỏi mà. Mordred nhìn họ với một biểu cảm kỳ lạ. Hả? Chờ đã. Vậy bác sĩ Sen, đột nhiên, cậu muốn độn thổ. Mordred ngẫm nghĩ vài giây, rồi lắc đầu nhẹ. Ồ, tôi rất xin lỗi, các thám tử. Nhưng việc bị bắt cóc vào lúc này sẽ rất bất tiện cho tôi. Tôi phải tìm em gái mình. Các vị thấy đấy, bố mẹ tôi cũng đang đến thăm. Có lũ lụt trong thành phố, và tôi cũng cần lên kế hoạch khai trương bảo tàng. Vì vậy, với tất cả sự tôn trọng một lần nữa, tôi thực sự xin lỗi, tôi sẽ phải từ chối. Mordred sẽ chiều ý các thám tử vào một lúc khác, nhưng hôm nay cậu đã có việc khác. Vì vậy, cậu sẽ không chiều lòng họ. Họ có thể chỉ cần đặt lịch hẹn. Mordred mỉm cười lịch sự với họ. Đó là lúc cậu cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo ấn vào lưng mình, và nghe thấy tiếng búa súng được lên cò. Nhìn qua vai, Mordred thấy bác sĩ Sen đang nhìn cậu bằng đôi mắt xinh đẹp lấp lánh của cô. Người ta có thể chết chìm trong đôi mắt đó, nhưng dường như cô ấy đang dí một khẩu súng lục vào lưng cậu. Nữ bác sĩ tâm thần xinh đẹp thở dài, rồi nhăn mặt khó chịu. Thật tình, tôi cũng mất trí rồi. Cô hít một hơi thật sâu. Dù sao đi nữa, mời ngài vào xe. Ngài Mordred, ngài đang bị bắt cóc. Chúng tôi đang bắt cóc ngài. Mordred hơi nghiêng đầu. Nghĩ lại thì, mình có thể đi một chuyến. Hết chương.